Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1336, bảy ấn phàm linh thần hoàng. Đông, đông, đông, Ngô Khải Công cước bộ, phù hợp nào đó đạo vận, mỗi một bước rơi xuống, đều bị lấy to như vậy sinh tử tràng, ù ù rung động, cái này nhiều tiếng chấn động. Do gần và xa, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Long Thành, để ở nơi có mọi người sinh lòng ảo giác, cái kia phảng phất không còn là cước bộ rơi xuống thanh âm, mà là trống trận tại lôi tiếng nổ, là chuông lớn đại lữ tại phát ra tiếng. Chỉ một thoáng, mọi người ở đây đều bị biến sắc, dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng Ngô Khải Công. Thiên Tôn Động Thiên Tam công tử cuối cùng nhịn không được muốn xuất thủ. Hắn là năm ấn địa ngục thần hoàng, còn không có ra tay, thì có thanh thế như vậy, lại để cho cái này toàn bộ một tòa Long Thành, đều bao phủ tại một con đường riêng vận bên trong. Những này phiền toái, chiến thiên tuy mạnh, cũng bất quá một gã bốn ấn phàm linh thần hoàng. Cho dù hắn khả dĩ kéo dài qua một cái đại cảnh giới kích diệt đối thủ. Có thể Ngô Khải Công là năm ấn địa ngục thần hoàng. Cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới còn nhiều. Chiến thiên liền giết Thiên Tôn Động Thiên hai. Đại công tử, song phương đã thế thành nước lửa. Ngô Khải Công như ra tay. Trận chiến này sợ không có huyền niệm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Kinh hô thanh âm thỉnh thoảng vang lên, ai cũng thật không ngờ, Ngô Khải Công lại cũng leo lên sinh tử tràng. Bất quá Ngô Khải Công mục đích làm như vậy cũng rất rõ ràng. Chính là vì chém giết Thanh Lâm mà đến, mọi người ở đây, tất cả đều vô ý thức chịu nhíu mày. Một đời nhân kiệt, thần thoại sáng lập cùng tục ghi người, chiến thiên. Sợ hôm nay thật muốn gãy kích không sai. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường đều yên tĩnh trở lại, mọi người tâm tình cũng lập tức trở nên khẩn trương lên. Đều tại mật thiết chú ý trên trận phát sinh hết thảy. Chiến thiên, ngươi đáng chết, nên muôn lần chết. Ngô Khải Công đi vào sinh tử trên trận, nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào Thanh Lâm, khuôn mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước. Hắn hai cái đệ đệ đều đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay, mà lại còn đáp lên nhiều như vậy địa ngục thần hoàng. Đây đối với Thiên Tôn Động Thiên mà nói, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã, càng là thâm cừu đại hận. Ngô Khải Minh, Ngô Khải Long đã chết, người cũng là đi tìm cái chết sao? Nhưng mà Thanh Lâm biểu hiện nhưng như cũ cường thế, mặc dù đối mặt một gã năm ấn địa ngục thần hoàng. Hắn cũng như trước không có chút nào kiêng kỵ bộ dạng. Cái này lại để cho toàn trường người không khỏi chịu hoài nghi. Thanh Lâm hắn đến tột cùng còn có gì dựa? Đây chính là năm ấn địa ngục thần hoàng. Thực lực siêu nhiên, gần như vô địch, vô tri. Ngô Khải Công khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Hắn hoàn toàn là bị Thanh Lâm cho khí cười. Ta thừa nhận ngươi rất cường, nhưng là tội ác của ngươi. Chấm dứt, ta là năm ấn địa ngục thần hoàng, ngươi không cũng bất quá là một cái bốn ấn phàm linh thần hoàng. Mặc dù ngươi có thể vượt qua giai đại chiến, thực sự khó thoát khỏi cái chết. Ngô Khải Công coi rẻ Thanh Lâm, nối tiếp xuống một trận chiến, có đầy đủ tín tâm. Năm ấn địa ngục thần hoàng đối với bốn ấn phàm linh thần hoàng, vô luật phát sinh cái gì? Hắn đều có tất thắng chi tâm, mà lại tự tin khả dĩ miểu sát Thanh Lâm. Oanh, nhưng mà Ngô Khải Công thanh âm vừa mới rơi xuống, Thanh Lâm trên người tự lập tức phát ra một tiếng kịch liệt chấn động. Thật sao? Sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy một vòng lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Cũng tại lúc này, trên người hắn khí thế lập tức đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm đỉnh đầu, thần hoàng ấn ký theo bốn đạo biến thành năm đạo, đón lấy lại biến thành lục đạo, cuối cùng trọn vẹn gia tăng đã đến bảy đạo. Cùng lúc đó, hắn quanh thân bao phủ bổn nguyên chi lực, chừng 400 tầng nhiều, mà lại tại đây 400 tầng phía trên, lại có mới đích bổn nguyên chi lực xuất hiện, 410 tầng, 420 tầng, 450 tầng, 500 tầng, 510 tầng, 550 tầng, 580 tầng, 600 tầng, 620 tầng, 660 tầng. Cuối cùng, thanh lâm bổn nguyên chi lực, trọn vẹn tăng lên tới 700 tầng. 700 tầng bổn nguyên chi lực, như là một đám mây sương mù, bao phủ thanh lâm tả hữu, lại để cho hắn nhìn về phía trên giống như là một cái đặt mình trong tiên khí bên trong bất thế. Tiên vương, toàn thân có cực kỳ bất phàm khí tức lưu chuyển không dứt. Kế tiếp, đế thần hư ảnh xuất hiện tại thanh lâm thân thể phía sau. Vòng tròn quay liên tục màu xanh kiêu dương, lưu chuyển mà ra, chừng 30 vạn số lượng, nhìn về phía trên giống như là một mảnh thanh dương hải dương. Mênh mông khó lường, tràn đầy thần kỳ cảm giác, bảy ấn phàm linh thần hoàng. Thanh lâm cảnh giới, trọn vẹn đạt đến bảy ấn phàm linh thần hoàng. Trời ơi! Ta nhìn thấy cái gì? Chiến thiên hắn, vậy mà vẻn vẹn dùng 6 năm thời gian, đã đột phá đã đến 7 ấn phàm linh thần hoàng. Như vậy tu hành tốc độ, thật sự là quá kinh người. 6 năm tiến vào 7 ấn phàm linh thần hoàng. Chiến thiên không đến 1 năm, liền làm ra một lần đột phá. Đây hết thảy, quả thực tự là mộng ảo. Cổ kim mạnh nhất mấy người, sợ cũng không có như thế mau lẹ tu hành tốc độ. Trong nháy mắt, kinh hô nổi lên bốn phía. Mọi người ở đây đều bị rung động, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn trên trận thanh lâm. Cảm giác đây hết thảy là như thế khó lường, khó có thể tưởng tượng. Bốn ấn phàm linh thần hoàng tu vi thanh lâm là được đơn giản chém giết ba ấn địa ngục thần hoàng. Giờ phút này, tu vi của hắn đột phá đã đến 7 ấn phàm linh thần hoàng. Chống lại Ngô Khải Công cái này 5 ấn địa ngục thần hoàng, sợ là thật đúng là có lực đánh một trận. Ngươi, làm sao có thể sẽ ở như thế trong thời gian ngắn đạt tới hôm nay độ cao? Ngô Khải Công cũng là vẻ mặt khó có thể tiếp nhận điểm chỉ thanh lâm. Đối với hắn trên người phát sinh hết thảy, không thể tin được, 6 năm trước thanh lâm còn bất quá một gã chín tinh tinh không chí tôn. Tại tổ long thi đấu trên trận bị buộc cưỡng ép phá tôn phong thần. Thế nhưng mà lúc này mới 6 năm thời gian mà thôi, hắn cũng đã trở thành 7 ấn phàm linh thần hoàng. Như vậy tu hành tốc độ, như vậy thiên phú thực lực, quả thực muốn đem thiên đô xuyên phá. Thật bất ngờ sao? Người cảm thấy chiến mỗ nếu như không có làm đủ chuẩn bị, sẽ như thế lỗ mãng đến đây Long Thành. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười nhìn Ngô Khải Công. Nụ cười kia lại làm cho người có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Thanh Lâm nguyên bản tu vi là 4 ấn phàm linh thần hoàng, cũng tại Trung ương Thần Sơn chỗ sâu nhất bế quan 5 năm thời gian. Ở đằng kia trong quá trình, hắn liền độ thiên kiếp, rốt cục đi tới một bước này. Đây cũng là thanh lâm có thể tiện tay chém giết ba ấn địa ngục thần hoàng, thậm chí 4 ấn địa ngục thần hoàng nguyên nhân. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngô Khải Công khàn giọng gào thét, tựa hồ vẫn khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. 6 năm thời gian, theo một ấn phàm linh thần hoàng đột phá đến 7 ấn phàm linh thần hoàng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay chưa từng có một người có thể hiểu rõ. Thế nhưng mà Thanh Lâm làm được, cũng sống sờ sờ đứng ở trước mặt của hắn. Ngô Khải Công cưỡng ép khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Trong cặp mắt, lập tức có hai đạo lệ mang sao mà ra. Chiến thiên, ngươi mặc dù trở thành 7 ấn phàm linh thần hoàng lại có thể thế nào? Ta là 5 ấn địa ngục thần hoàng, làm theo khả dĩ nghiền áp ngươi, ngươi tuyệt không phải ta chi đối thủ. Ngô Khải Công ánh mắt lạnh lùng, quanh thân sát cơ tràn ngập. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức nhìn về phía dưới trận, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng tà dị dáng tươi cười nói. Mà lại ta tại đây còn có 4 gã địa ngục thần hoàng. Chúng ta 5 người liên thủ, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn chém đầu. Theo Ngô Khải Công thanh âm rơi xuống, Thiên Tôn Động Thiên 4 gã địa ngục thần hoàng lập tức xông lên sinh tử tràng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.